Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 315, mẫu trùng. 4. Nhưng là, ngồi đợi bị bắt hiển nhiên không phải, vui cười chim, tổ ba người xử sự phong cách. Cái này ba cái gốc dạ làm sao có thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Liền nói Tống Tuyền loại người này đi, vậy khẳng định là nở nụ cười xinh đẹp. Trước bắt cây bút đem lão sư thọc, nếu ai biểu hiện quá mức kinh ngạc vậy cũng thuận tiện đem vị bạn học kia cũng thọc. Thẳng đến chung quanh an tĩnh lại về sau, mới có tâm tư trở về tiếp tục bài thi tử đó à. Trần Tiếu đâu, không nói trước gian lận có thể hay không bị bắt loại chuyện này. Coi như thật bị phát hiện, đó cũng là tâm bình khí hòa đem điều nhỏ vung ra nó trên mặt. Lại móc đem học sinh tốt đều sẽ mang bút chì đao cùng lão sư giám khảo thảo luận một chút vì cái gì. Hắn hài tử hôm qua sau khi tan học không về nhà loại chuyện này đi. Ân Bạch Hùng liền không nói được rồi. Người ta hẳn là không cần chép mới đúng. Dù sao, theo cự kiến tới gần, Trần Tiếu hướng về phía hai người xử một cái màu sắc. Tống Tuyền lập tức hiểu ý. Nhanh chóng đưa tay luồn vào trong túi, ấn xuống dẫn bảo cái nút, C cấp chế thức lựu đạn, tùy tiện một cái uy lực liền đã có thể đạt tới 4-5 cái thể lòng thuốc nổ tiêu chuẩn. Mà định ra lúc, giọng nói hiệu trình, viễn trình dẫn bảo loại này cũng không phải là cỡ nào hắc khoa kỹ công năng cũng khẳng định một. Cái đều không ít, cho nên tại Tống Tuyền khống chế phía dưới, giấu ở trong đồ ăn lựu đạn. Oanh, một tiếng, trực tiếp nổ tung, toàn bộ mẫu xào giống như là đã trải qua trong nháy mắt địa chấn. Mãnh liệt đung đưa, mặt đất bị tạc ra một cái hố to, bốn phía bùn đất cũng đều trong nháy mắt bị nhấc lên lão cao. Lực trùng kích đem bốn phía tất cả mọi người thổi thất linh bát lạc. Cách gần đó càng là trực tiếp biến thành cháy đen cặn bã. Một chút thiêu đốt lên thi thể bị tung tóe đến nguyên liệu nấu ăn trồng cùng trứng trùng bên trong. Hỏa diễm bay thẳng mà lên, vung ra vài miếng biển lửa. Còn tốt nơi này không gian tương đối lớn. Nếu là tại đường hầm bên trong, loại uy lực này bạo tạc đủ để đem lên tầng trang bìa tất cả đều phá hủy. Chôn sống bên trong hết thảy. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu ba người không dám sử dụng bạo tạc tính chất vũ khí nguyên nhân. Tại loại này bạo tạc phía dưới, một cái tới gần cự kiến cũng trực tiếp bị tạc bay đến giữa không trung. Về sau trùng điệp quẳng xuống đất, xúc giác bên trên đến lông tơ hiển nhiên là rất dễ cháy. Hỏa liễm nhanh chóng lan tràn đến đỉnh đầu, chỉ thấy nó thống khổ tê minh. Ngã trên mặt đất bắt đầu run rẩy, bất quá tựa hồ ngoại trừ lông tơ bên ngoài, cự kiến toàn thân đều cũng không nhận được cái gì quá lớn phá hư. Chỉ qua vài giây đồng hồ, hỏa diễm đốt hết, nó liền nhanh chóng lần nữa đứng lên, phả ra khói xanh xúc giác điên cuồng loạn vũ, thoạt nhìn là cực kỳ phẫn nộ, mà mẫu trùng tại cự kiến bảo hộ phía dưới. Căn bản cũng không có nhận bất kỳ tổn thương, chỉ bất quá thân thể to lớn bắt đầu càng nhanh chóng hơn nhúc nhích. Hẳn là đang phát ra cái gì chỉ lệnh, phát sinh sự tình rất nhiều, nhưng cũng chỉ là qua vài giây đồng hồ. Tung tóe bay bùn đất vừa mới rơi xuống, bị tạc mở đám người còn thất linh bát lạc, giống như là bị một bàn tay vung bay nhân ngẫu, va chạm chạm. Không có hoàn toàn an tĩnh lại, cũng chính là trong nháy mắt này, toàn bộ bầy trùng cũng giống là bộc phát đồng dạng, tốc tốc thanh âm từ bốn phương tám hướng vọt tới. Xuyên qua cửa hang, thậm chí xuyên thấu qua dày đặc bùn đất, giống như vô số đoàn tàu từ đỉnh đầu chạy qua, to lớn nổ vang chấn động đến Trần Tiếu ba người đầu đau muốn nứt, cơ hồ không đứng dậy nổi tới. Mấy cái kia cự kiến cũng giống là nhận lấy cái gì kích thích. Điên cuồng thúc dục phía sau mỏng cánh. Tê Minh Thanh tại hỗn loạn như thế thanh âm bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Vô số kiến lính đã từ từng cái chỗ động khẩu chui ra. ồ ồ mênh mông tụ tập tại mẫu trùng bên cạnh. Bọn chúng đáp lên, tiến vào mẫu trùng dưới thân thể, xem bộ dáng là muốn đem mẫu trùng vận chuyển đến một cái địa phương an toàn. Nhận được nguy hiểm lúc, trùng quần thứ nhất ý thức tự nhiên là cam đoan cả một tộc mạch căn cơ. Con kiến càng là như vậy, không khó tưởng tượng, nếu là mẫu trùng bị đưa đi, đây tuyệt đối là lại nhận càng thêm bảo vệ nghiêm mật. Ngược lại thời điểm muốn lần nữa xử lý nó, thậm chí là tới gần nó đều là không thể nào. Nhưng là giờ này khắc này, đối với Trần Tiếu ba người tới nói, còn có càng thêm quan trọng sự tình muốn làm. Cái kia chính là tại toàn bộ bầy trùng đều bị chọc giận tình huống dưới. Muốn làm sao sống sót, cái kia xúc giác bị thiêu hủy cự kiến hiển nhiên tiếp thụ lấy cực đoan mệnh lệnh. Chỉ thấy nó một cái lên xuống, nện vào đám người, chân trước giống như là từ trên trời giáng xuống cự trùy. Trực tiếp đem trước mặt một cái nhân loại đập chia năm xẻ bầy. Huyết thủy phanh nổ tung, giống như là nhỏ xuống mực nước đồng dạng, băng khắp nơi đều là. Tiếp theo lại là, phanh, một tiếng, người thứ hai cũng bị đạp nát, nhân loại thân thể tại lực lượng khổng lồ phía dưới. Tựa như là đập mạnh nát trứng gà đồng dạng, ngay cả nửa giây đều không kiên trì được. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, vừa rồi khắp nơi dò xét cá lọt lưới cự kiến cũng gia nhập tiến đến. Hai bọn nó bây giờ căn bản mặc kệ cái gì sức lao động hoặc là đồ ăn. Tựa như là bóp bong bóng giấy đồng dạng, phốp phốp phốp, bắt đầu không khác biệt giết chết ở đây mỗi người. Trần Tiếu giữ im lặng nhìn xem trước mặt nương theo lấy thi thể nổ tung. Không ngừng tới gần cự kiến. Lại nhìn một chút lều đỉnh, đám kiến đã sớm lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ mẫu sao. Trần Tiếu tư duy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Súng, đạn dược, đồng đội, hội ngân sách hắc khoa kỹ. Thời gian, vị trí địa lý, cùng cảnh vật chung quanh bên trong tất cả có thể lợi dụng đồ vật mà ở 2 giây về sau hắn phát. Hiện, tại loại này tuyệt đối lực lượng cùng số lượng trước mặt. Hắn giống như căn bản vô kế khả thi, trí tuệ lại cần thực lực đến chèo chống trước đây thật lâu. Một người đeo kính kính ra hỏa nói qua, Trần Tiếu nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắc hắc hắc, xem ra xong đời đâu. Hắn đột nhiên cười cười, bất quá vừa mới tìm được một điểm nhân sinh niềm vui thú. Làm sao có thể cứ như vậy chết mất a? Hắn bắt đầu tố chất thần kinh lầm bầm lầu bầu. Lúc này, Bạch Hùng mới vừa từ một đống bị tạc tán thi thể cùng trong đất bùn leo ra. Trần Tiếu quay đầu nhìn về phía hắn. Uy, đem cái kia vòng tròn nhỏ cái kia ra đi. Bạch Hùng sửng sốt một chút. Cái gì? Đừng giả bộ. Chính là ngươi mang theo Tống Tuyền vừa mới đăng ký đến. Vui cười chim vào cái ngày đó. Tại ta trong căn hộ dùng cái kia mâm tròn nếu như ta không đoán sai. Cái kia nhưng thật ra là cái. Bạch Hùng ánh mắt bỗng nhiên lắc lư một cái. Đây đối với hắn tới nói. Cơ hồ xem như to lớn tâm tình chập chờn. Tốt. Bạch Hùng lập tức quát. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Không có ai biết đoạn đối thoại này là có ý gì. Ngoại trừ Trần Tiếu cùng Bạch Hùng. Muốn thế nào? Trần Tiếu hỏi ngược một câu, tựa như là nghe được cái gì đặc biệt ngu xuẩn vấn đề. Đương nhiên là sống sót, ta biết ngươi có chuyện xưa của ngươi, ta cũng lười lấy đuổi theo hỏi, chỉ bất quá bây giờ không phải che giấu thời điểm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, nó có thể hay không che đậy lại mẫu trùng đối bầy kiến khống chế. Chỉ cần 1 phút đồng hồ liền tốt. Bạch Hùng thật sâu đến thở ra một hơi. Trần Tiếu, cái này mỗi ngày nhìn như cái gì đều thờ ơ. Cà lơ phất phơ ra hỏa. Quả nhiên đang điều tra chính mình. Với lại hắn đã điều tra đến loại tình trạng này. Trách không được hắn có thể hơi hợt cùng mình đàm luận cùng, phân liệt giả, hợp tác. Cùng một chỗ gặt gấp cho vật sự tình. Nguyên lai hắn đã sớm biết. Giờ phút này. xa xa cự kiến giống như đã chú ý tới hai người dị động. Xúc giác kéo căng thẳng tắp, hướng về phía bên này ong ong thẳng run. Có thể, Bạch Hùng quát, hiện tại đã không phải là do dự sự tình khác thời điểm. Hết thầy cũng chờ sống sót rồi nói sau. Hắc hắc, quả là thế. Trần Tiếu nhếch môi lớn tiếng thét lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trừng trừng nhìn chằm chằm lít nha lít nhít bầy kiến, một mặt hưng phấn từ trong túi móc súng lục ra, lại thuận thế hướng về phía Bạch Hùng duỗi ra một cái tay. Đem nó cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.